1. Nhấn mạnh việc người tới không có ý tốt, cần đề phòng, xuất phát từ quyển Thành ngữ cai dư tùng khảo của Triệu Dực. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, và câu thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, của Lão Tử, Baidu, 2. Được vinh danh trong lịch sử. 3. Giống câu núi cao còn có núi cao hơn. 4. Ngộ trong ngộ đạo, nghĩa rộng hơn từ nhận ra hay hiểu ra. 5. Kinh động đất trời, dọa khóc quỷ thần. 6. Chỉ nơi hoang vu, xa khu dân cư. 7. Một khác, 15 bộ 8. Thu hậu toán chướng kiêu hâu xoan trang, đợi đến khi mọi chuyện phát triển tới giai đoạn cuối cùng mới phán xét ai đúng ai sai. Hoặc sau khi sự việc xảy ra thì chờ đợi thời cơ để báo thù. Baidu, 9, chữ cha này gốc là chữ quân trong quân vương. Theo mình hiểu thì SN muốn gọi đều đờ cây vi nên mình để thành cha. Nếu hiểu sai thì sorry vậy TT, 10, phù, giúp, khuông, cái khung, ý cả cụm là giúp vua an ổn đất nước. Cách chương.